Vô địch kiếm vực, chương 313, 313, không gian kính bách hoa cốc tuyệt tình nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điêu thân hình lóe lên, rơi vào Dương Diệp trên vai, sau đó dùng cái trán cả cả Dương Diệp gò má của, trong con mắt, nước mắt lưng tròng chớp động hiển nhiên, kia không muốn rời đi Dương Diệp. Thấy tiểu tử kia như vậy, Dương Diệp trong lòng nhất thời cũng không chịu nổi, hắn làm sao thường muốn rời đi tiểu tử kia. Từ sinh ra đến gặp phải tiểu tử kia trước khi, hắn Dương Diệp cho tới nay đều là một người cô đơn, thẳng đến gặp phải tiểu tử kia, hắn Dương Diệp mới hiểu được trên đời ngoại trừ thân tình bên ngoài, còn có một loại khác tình cảm, đó chính là hữu nghị. Hắn cùng với tiểu tử kia là có thể nhỏ đối phương đi tìm chết. Bebe Katatu nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời cùng tiểu tử kia không xa rời nhau. Thế nhưng, hắn hiện tại còn không có năng lực này làm chính hắn chuyện muốn làm. Tử Nhi, ngươi cùng với hắn, chỉ biết hại hắn. Lúc này, một bên mỹ phụ ôn nhu nói, hôm nay thân phận của ngươi đã bại lộ, nếu như ngươi tiếp tục cùng với hắn, không chỉ có ngươi sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ có nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Tử Điêu nhu liễu nhu Dương Diệp gương mặt, sau đó tiểu trảo một trận huy vũ. Một lát, Dương Diệp cười khổ cười, sau đó nói, ta không thể đi theo ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi nên biết, cái này sự tình ta là không thể không làm. Chờ ta việc này đều giải quyết xong, ta phải đi yêu vực tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi du lịch toàn bộ đại lục, làm sao? Tử Điêu chợt lắc lắc đầu nhỏ, tiểu trảo cố sức ôm lấy Dương Diệp cổ của, trong mắt, bọt nước chậm rãi tràn đầy đi ra. Một bên, Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu hai người nhìn nhau liếc mắt, từ đối phương trong mắt. Hai người thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đúng vậy, bọn họ không nghĩ tới Tử Điêu cùng Dương Diệp trong lúc đó cảm tình dĩ nhiên sâu đến rồi loại trình độ này. Lẽ nào Tử Nhi vừa ý trước người này loại sinh ra? Nghĩ tới một cái khả năng, Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Lập tức, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, Yêu Hậu chần chờ hạ, sau đó gật đầu, sau một khắc, Yêu Hậu tay ngọc vung lên, một trận không gian vặn vẹo. Yêu Hậu cùng Tử Điêu nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Nguyên bản, ta là không muốn giết chính là ngươi. Yêu Hậu cùng Tử Điêu sau khi biến mất, Điêu Hoàng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói. Bởi vì ngươi dù sao đã cứu Tử Nhi mệnh, hơn nữa kiếm của ngươi đạo thiên phú, coi như là ta cũng không khỏi không nói ngươi yêu nghiệt. Chỉ cần ngươi không chết non, tương lai, Tử Nhi nhất định sẽ nhiều một nhân loại siêu cấp cường giả làm bằng hữu. Thế nhưng, lúc trước thấy Tử Nhi thái độ đối với ngươi, ta biết, Tử Nhi đối với ngươi cũng không là vậy hữu nghị, vì đoạn tuyệt Tử Nhi cái ý niệm này, ta chỉ có thể bỏ ngươi. Tiền bối, từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã nghĩ giết ta, không phải sao? Nhìn Điêu Hoàng, Dương Diệp khẽ cười nói, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Điêu Hoàng gật đầu, đạo, quả thực, tuy rằng ngươi cùng Tử Nhi là bằng hữu, thế nhưng, nhân loại các ngươi thế nhưng nhất giỏi thay đổi. Bây giờ là bằng hữu, vì lợi ích, sau một khắc có lẽ liền sẽ biến thành địch nhân. Ta là lo lắng Tử Nhi đi theo một nhân loại, Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Hoàng Phong Tử, đạo. Hoàng tiền bối, lúc trước ngươi nói ta chọc phiền toái gì, ngươi đều có thể thay ta đam hạ, những lời này, coi như số sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phong Tử sắc mặt nhất thời có chút khó coi, lấy thực lực của hắn. Tuy rằng chiến bất quá trước mắt cái này Điêu Hoàng, nhưng là vẫn có sức đánh một trận. Nhưng vấn đề là không thể động thủ a, bởi vì nếu như trêu chọc không gian này Điêu bộ tộc, kia thần kiếm tông liền chọc đại họa a, toàn bộ đại lục, người nào không biết, không gian này Điêu bộ tộc, thông thường không gây sự, thế nhưng một gây sự, đây tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đừng nói thần kiếm tông, coi như là ba người kia cửu phẩm tông môn đều là không dám tùy tiện trêu chọc không gian này Điêu bộ tộc. Thế nhưng, cái này Dương Diệp thiên phú thực sự rất yêu nghiệt a. Nếu như hắn gia nhập thần kiếm tông, lấy thần kiếm tông tài nguyên cùng bồi dưỡng, kia Dương Diệp tương lai tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Đến lúc đó, thần kiếm tông vô cùng có khả năng tấn thăng làm cửu phẩm tông môn, thậm chí, tấn thăng làm thập phẩm tông môn cũng không phải không thể nào. Hiện tại, một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bày ở Hoàng Phong Tử trước mặt của. Cứu hay là không cứu? Cứu a hát, lúc này, một bên kế môn thập đột nhiên trầm giọng nói. Hoàng Phong Tử, hôm nay Thần Kiếm Tông đã từ từ xuống dốc, nếu như Đang không có thể chấn hưng Thần Kiếm Tông của người xuất hiện, trong tương lai, Thần Kiếm Tông sợ rằng ngay cả bát phẩm tông môn đều không bảo vệ được. Đã như vậy, vậy còn không như đụng một cái, tiểu tử này nếu như có thể sống sót, ngày sau Thần Kiếm Tông tính là chỉ hắn một người, ta đây Thần Kiếm Tông cũng nhất định dương danh toàn bộ Huyền Giả Đại Lục. Đối với ngươi, còn ngươi nữa, thậm chí nhiều hơn Thần Kiếm Tông đệ tử đều biết chết a. Hoàng Phong Tử hít sâu một hơi, đạo. Kế Ngôn Thập trầm mặc, quả thực, nếu vì Dương Diệp cùng cái này Điêu Hoàng động thủ, vậy ý nghĩa Thần Kiếm Tông muốn đối mặt Không Gian Điêu cái này yêu thú cường đại gia tộc. Đến lúc đó một khi đại chiến, thì không phải là người chết vấn đề, thậm chí Thần Kiếm Tông từ đó vực xóa tên cũng có thể. Giới vực kết giới đối yêu vực bất kỳ một cái nào tộc quần đều có hiệu, ngoại trừ Không Gian này Điêu bộ tộc. Nhìn thoáng qua Hoàng Phong Tử thần tình, Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía Điêu Hoàng, đạo. Tiền bối, người có thần bí khó lường thần thông chi lực, ta có thể hay không tại trước khi chết, về phía trước bối nói hai cái yêu cầu. Yên tâm, hai cái này yêu cầu sẽ không để cho tiền bối khó xử. Nhìn Dương Diệp một lát, Điêu Hoàng đạo, xem tại ngươi đã cứu Tử Nhi phân thượng, ngươi nói đi. Nghe vậy, Dương Diệp đối với Điêu Hoàng thi lễ một cái, sau đó xoay người nhìn về phía xa xa, cái hướng kia, chính là Nam Vực. Một lát, Điêu Hoàng nhìn thoáng qua một bên Hoàng Phong Tử cùng Kế Môn Thập, Hoàng Phong Tử hội ý, đối với Điêu Hoàng ôm quyền, sau đó phức tạp nhìn thoáng qua một bên ánh mắt có chút đờ đẫn Dương Diệp, thân hình khẽ động, mang theo Kế Ngôn Thập tiêu thất ở tại chỗ. Hai người sau khi rời đi, Điêu Hoàng vung tay lên, một mặt lớn vô cùng cái gương để ngang trong hư không, đạo. Cái này mặt kính danh, Không Gian Kính, kia có thể thỏa mãn ngươi điều yêu cầu thứ nhất. Dứt lời, Điêu Hoàng vung tay lên, thoáng chốc, kia mặt cái gương trong đột nhiên tránh động, dần dần, một ít hình ảnh xuất hiện ở trên đó. Bách Hoa Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Bách Hoa Cung phía sau núi chỗ có một sâu không thấy đáy vách núi đáy rất là âm u, đồng thời nơi thổi mạnh nghiêm hàn triệt cốt gió lạnh. Cái này gió lạnh như đao sắc bén nhận, cạo không khí đều bị xé rách, làm cho vách núi đáy nơi tràn đầy bén nhọn tiếng xé gió vang. Tại vách núi đáy trung tâm chỗ có một tòa sân khấu, tròn trên đài, có rậm rạp chằng chịt đen nhánh cây cột, khắp nơi chốt cây cột bên trên, cột vô số nữ tử. Những cô gái này, có đã chết, hơn nữa chết rất hung ác, bởi vì trên mặt, đã bị kia gió lạnh đâm hoàn toàn thay đổi, có thậm chí thân thể đều bị quát thành vô số đoạn. Thế nhưng, càng nhiều hơn đều là sống, chỉ là sống những cô gái kia, còn không bằng chết tới tốt. Cái này vách núi đáy, chính là Bách Hoa Cung đại danh đỉnh đỉnh tuyệt tình nhai, mà ở đáy vực trong thổi mạnh kia gió lạnh, thì chính là âm sát gió lạnh. Cái này âm sát gió lạnh chính là chuyên môn dùng để nghiêm phạt trái pháp luật Bách Hoa Cung cung quy đệ tử. Đột nhiên, một cô gái trung niên xuất hiện ở tròn trên đài, khi thấy tên này trung niên nữ tử lúc, tròn trên đài những thứ kia bị trói đến nữ tử trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì, này danh trung niên nữ tử chính là trưởng quản cái này tuyệt tình nhai. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là tên nữ tử này tâm lý có chút vặn vẹo. Đã từng tên này trung niên nữ tử cũng cùng ở đây nữ tử một dạng, yêu nam nhân, nhưng mà, nàng thích cũng một cái phụ lòng hán, đối phương tiếp cận nàng, chỉ là vì lừa gạt tài lừa gạt sắc. Liền kia sau khi, nàng tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo dâng lên, không thể gặp thế gian bất luận cái gì nam nữ ân ái. Cũng chính vì vậy, Bách Hoa Cung mới để cho nàng để ý tới cái này tuyệt tình nhai. Bởi vì nàng tuyệt không sẽ đối với cái này thích nam nhân đệ tử thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy những cô gái này trong mắt sợ hãi, trung niên nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, đạo. Tấm tắc, đã từng những thiên tài, hưởng thụ đã đến giờ. Tới, hào hào hưởng thụ a hát, dứt lời, trung niên nữ tử thủ đoạn khẽ động, một cây đen nhánh trường tiên xuất hiện ở trong tay nàng. Khi nhìn thấy cái này căn đen nhánh trường tiên thời điểm, giữa sân vô số nữ tử thân thể mềm mại nhịn không được run lên. Bởi vì... Này cây trường tiên tên là đánh hồn tiên, danh như ý nghĩa, có là hồn phách. Nữ chàng bị giam áp nữ tử, phần lớn đều là linh giả cảnh trở lên cường giả, lấy các nàng thân thể cường hãn độ, vậy thương tổn, căn bản không đả thương được các nàng. Cho nên, Bất Hoa Cung đặc biệt tạo chi này đánh hồn tiên. Bởi vì, thượng thống khổ tại đau, cũng không cùng linh hồn thượng thống khổ 1/10. Thấy những cô gái kia vẻ mặt sợ hãi, run rẩy thân thể, trung niên nữ tử nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, đạo. Các người cái này tiện nhân, tính là bị coi thường, nguyên vốn có thể tại cửa cung nội hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể là các ngươi cũng hết lần này tới lần khác bị coi thường, muốn đi động tình. Cái này xong chưa? Tại đây tuyệt tình nhai đáy vực mỗi ngày chịu cái này chết tiệt âm sát gió lạnh dằn vặt, còn muốn một ngày 3 bữa roi. Ngươi nói các ngươi có đúng hay không bị coi thường đây? Dứt lời, trung niên nữ tử tay khẽ động, trong tay roi 1 tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh chợt rơi vào trước mặt nàng một nữ tử trên người. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tại đáy vực trong vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cô gái kia thống khổ mặt cũng thay đổi hình, thân thể càng run rẩy kịch liệt đến. Trung niên nữ tử tựa hồ càng thêm đắc ý, giơ lên trong tay roi đó là đối về tên nữ tử này lần thứ 2 huy 1 tiên lại 1 tiên. Một lát, cô gái này ngất đi, chỉ là thân thể kia vẫn như cũ hay là đang run rẩy kịch liệt đến. Hừ! Thật là không lịch sự đánh, nhìn thấy tên nữ tử này ngất đi, trung niên nữ tử hừ lạnh 1 tiếng, sau đó nâng tay lên cánh tay, liền là chuẩn bị trở lại 1 tiên. Đúng lúc này, tại nơi danh chết ngất cô gái bên trái kia căn trên cây cột một nữ tử đột nhiên nói. Lãnh Ngọc, nàng đã như vậy, ngươi cần gì phải như vậy? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A-hát, dù sao đại gia đã từng đều là đồng môn. Tên là Lãnh Ngọc nữ tử tay ngừng một lát. Sau đó nhìn về phía nói chuyện nữ tử, trong mắt lóe lên lướt một cái âm lãnh, đạo. Phượng Ngọc, đừng tưởng rằng cửa cung trong có người che chở ngươi, ngươi có thể đối với ta khoa tay múa chân, ta cho ngươi biết, tại đây tuyệt tình đáy vực, hết thầy cũng phải nghe lời của ta. Hừ, ta hay ngươi là thật lâu không có hưởng qua đánh hồn tiên tư vị A-hát, hôm nay ta để ngươi nếm thử. Nói, Lãnh Ngọc thân hình khẽ động, trong tay roi chợt chính là đối về Phượng Ngọc vung lên. Tại nàng toàn lực dưới, kia cùng đánh hồn tiên dĩ nhiên lộ ra từng đạo hắc sắc tàn ảnh. 3. Đánh hồn tiên hung hăng rơi vào Phượng Ngọc trên người của, Phượng Ngọc nhất thời cảm giác linh hồn một trận kịch liệt sợ run, kia đến từ linh hồn chỗ sâu đau nhức, làm cho Phượng Ngọc chân mày chăm chú nhíu lại, cùng lúc trước cô gái kia liếc mắt, Phượng Ngọc thân thể cũng là nhịn không được kịch liệt run rẩy, chỉ bất quá Phượng Ngọc thủy chung không có phát ra 1 tiếng. Hừ, rất có cốt khí sao? Lãnh Ngọc 1 tiếng hừ lạnh, sau đó giơ lên trong tay trường tiên đó là đối về Phượng Ngọc trên người vung lên. Không được 1 khắc đồng hồ, Phượng Ngọc trên người đó là đã tràn đầy vết roi. Không chỉ có như vậy, Phượng Ngọc tuy rằng còn không có chết ngất, thế nhưng kỳ sắc mặt cũng ảm đạm rất, một tia tơ máu cũng không, cộng thêm kia trên người vô số vết roi, lúc này Phượng Ngọc nhìn qua, thật là thận người. Diệp Nhi, Giao Nhi, Phượng Ngọc 2 mắt chậm rãi đóng đi lên. Tại nhưng vẫn không triệt để nhắm lại 1 khắc kia, 2 cái tên của người tự kỳ trong miệng chậm rãi bay ra, cách chương.